trong thời gian điều tra đồng chí tiểu từ tạm thời không cần đến làm việc. Ở nhà nghỉ ngơi, tiện thể khu vực phía sau nhà cậu đang cần sửa tường. Tôi sẽ sắp xếp hai đồng chí vào tổ hậu cần sửa chữa. Tiện bảo vệ luôn, cách Trương.